Đỉnh cao phú quý, chương 1342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hỏi, Lý Quân Hào có ở đây không? Ông lão cười nhẹ nói. Ông trở về, Lý Quân Hào sống ở đây. Nhưng không phải ở đây đêm nay. Trình Uyên sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Liếc mắt nhìn lão nhân. Người biết ta, chuyến đi trở về của ông già khiến Trình Uyên cảnh giác hơn. Ông lão cười nói. Ông Thành hiểu lầm. Tôi chỉ đoán vậy thôi. Phỏng đoán, thành chủ cấp trung tuy rằng không phải chuyện lớn. Nhưng là ở Tân Dương thành hiếm thấy. Nhìn đâu cũng thấy. Lão Trừng có thực lực trung cấp. Tự nhiên là lão Trừng. Nghe ông già phân tích. Trình Uyên đột nhiên cảm thấy như bị lột trần. Hắn rốt cuộc vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với nhà họ Lý. Nhưng mọi người biết hắn rất rõ ràng. Cho dù hắn là cường giả trung cấp, bọn họ đều biết. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để quan tâm đến điều này. Lý Quân Hào đâu? Trình Uyên trầm giọng hỏi. Ông lão lắc đầu. Anh Thành, anh nên biết rằng thêm một người bạn tốt hơn một kẻ thù. Huống chi là một cuộc hôn nhân nữa. Hơn nữa, bây giờ cậu chỉ ở đây thôi. Ha ha, thứ lỗi cho tôi. Có một số chuyện lẽ ra phải xảy ra. Chúng đã xảy ra từ lâu rồi. Một câu nói hoàn toàn khiến Trình Uyên tức giận. Ta đi dự hôn lễ của mẹ ngươi. Hắn chạy tới, túm lấy cổ áo lão nhân. Tức giận hỏi, ngươi nói cho ta biết được không? Vương Tử Yên là một phụ nữ nghèo. Dưới sự thống trị phong kiến của gia đình gia trưởng, cô thậm chí còn chuẩn bị kết hôn với một thế hệ thứ hai giàu có cho gia đình mình và anh trai của cô. Ngay cả khi bị người khác bắt nạt, cha mẹ cũng thờ ơ sau khi đi theo Trang. Trình Uyên đã thay đổi cuộc đời cô. Đồng thời, Vương Tử Yên cũng rất tin tưởng và dựa dẫm vào Trình Uyên. Trong cuộc so tài với Long Thẩm Vũ, cô ấy thậm chí đã tha mạng cho chính mình, nhưng cũng muốn dành cơ hội cuối cùng để Trình Uyên trở lại. Vì vậy, Trình Uyên không thể chấp nhận việc mình bị một thế hệ thứ hai giàu có bắt nạt. Tuy nhiên, đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, dù đã nghĩ đến kết quả cuối cùng nhưng ông lão cho biết điều đó vẫn khiến ông xúc động và không kiềm chế được. Anh Thành, đừng cao hứng. Ông lão vươn tay đặt dưới cổ tay cậu. Trình Uyên trong lòng kêu một tiếng. Cảm giác mình đang nổi trên mặt nước. Trực tiếp bị sóng lớn nhấc lên đẩy đi. Hừ, hắn lui về phía sau 7-8 bước. Kinh hãi nhìn về phía lão nhân. Họ Lý của chúng tôi không có ý định đối đầu trực tiếp với ông Thành. Ông lão cười như không có chuyện gì xảy ra nói. Tôi chỉ muốn hợp tác với ông Thành. Chúng ta có thể khẳng định mối quan hệ hợp tác đáng tin cậy hơn. Từ xưa đến nay, hôn nhân là phương thức hữu hiệu nhất. Chúng tôi, Lý Quân Hào, rất thích cô Vương. Đó là một phước lành mà anh ấy đã tu luyện trong 8 kiếp của mình. Tôi nghĩ rằng anh Thành không nên đánh vịt quan. Trình Uyên bị sốc trước sức mạnh của đối thủ. Nhưng anh không thể chịu được sự xúc phạm như vậy đối với Vương Tử Yên. Không quan tâm đến sức mạnh chênh lệch với đối thủ, anh ta lao tới với một cú thúc cùi trỏ của người Ba Di Cần cổ đại. Hôn nhân chết tiệt, Tử Yên không thích Lý Quân Hào ngốc của anh chút nào. Tôi không đồng ý trước sự tấn công của Trình Uyên. Ông lão chỉ cần đưa tay ra và nhẹ nhàng ấn cùi trỏ vào. Sau đó cơ thể của ông đã trôi về phía sau 10 mét. Đòn đánh của Trình Uyên đúng như đánh bông. Tại sao anh Trình lại không đồng ý? Ông lão vẫn cười, không chút khó chịu hỏi. Cho dù thiếu gia của tôi tốt hơn anh Thành, có điều Lý Quân Hào ngàn vạn lần. Cách chương.